Chương 432, thoát thân, 2, sau đó hắn theo dòng nước lao vào một lưới sắt dùng để cách ly, lưới sắt bị vỡ, thân thể lao qua, bay ra cống thoát nước. Một chiếc tàu con thoi bay loại nhỏ đã sớm chờ đợi ở chỗ này đón chính xác giáp sĩ đội trưởng, động cơ được khởi động trước toàn lực triển khai. 6 giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Gia Ca đuổi theo đến đây, cách xa nhau 1000 mét, thấy được tàu con thoi bay loại nhỏ, một cảm giác vô lực hiện lên trên người bọn họ. Tàu con thoi bay loại nhỏ hóa thành một đường sáng, phá không mà đi, đây căn bản không phải tốc độ mà giáp sĩ có thể đuổi theo. Tàu con thoi bay loại nhỏ chính là chuyên vì ẩn giấu tiến vào bên trong hành tinh mà chế tạo, mặt ngoài có một lớp sơn chống quét hình, đương nhiên tăng tốc giống như tàu con thoi bay loại nhỏ như vậy. Lớp sơn chống quét hình cũng chỉ có thể kiên trì một thời gian rất ngắn. Bất quá cái này cũng được rồi, tàu con thoi bay loại nhỏ sau khi biến mất không lâu, lại có rất nhiều giáp sĩ đi tới. Đáng tiếc bọn họ đều không thể đuổi kịp tên giáp sĩ kia. Ngày hôm sau, David nhận được một tin nhắn do cục trưởng cất gửi tới, đã biết kết quả của sự kiện, đồng thời cũng kèm theo một phần khen ngợi của cục cảnh sát. Trong tin tức cá nhân của David, xuất hiện một giấy khen của cảnh sát. Loại giấy khen này trong đánh giá phức tạp của quyền hạn xã hội, có tác dụng không nhỏ, tuy rằng không thể lập tức nâng cao quyền hạn cấp E của David, nhưng chỉ cần có thêm một vài giấy khen, có thể tích ít thành nhiều. Đem quyền hạn xã hội của David nâng lên cao cấp hơn. David cũng rất vui vẻ vì cái rương cũng không có trở về trong tay của ngân hàng Gia Ca, chỉ cần giáp sĩ kia mang đi cái rương. Sau đó chính là phát hiện trong cái rương đã không có thủy tinh màu đỏ cùng với trái tim bên trong, nhưng ai có thể cam đoan không phải giáp sĩ kia tự mình động tay, lại hoặc là trong quá trình bỏ chạy, trải qua tay người khác. Dù sao thì David tin tưởng, quá trình hắn trộm ra thủy tinh màu đỏ cùng với trái tim không có người hoài nghi. Bởi vì ai cũng không tin tưởng hắn có loại năng lực không thể tưởng tượng nổi này. David không biết chính là, hắn nổi danh, quá trình ra tay của hắn trong sảnh lớn, bị máy giám sát quay chụp rất rõ ràng. Trong cái này có cảnh sát, cũng có bên trong của ngân hàng Gia Ca, còn có giám sát công cộng đối diện của ngân hàng. Không biết là phân đoạn nào xảy ra vấn đề, video clip David đánh chết 10 giáp sĩ xuất hiện trong tin tức. Cục trưởng cấp muốn can thiệp đều không thể làm được, quyền lợi của ông cũng không thể ảnh hưởng đến tin tức truyền thông. Thậm chí ông đều hoài nghi phía sau lưng có người thúc đẩy hay không. David cũng được đặt một biệt hiệu sát kiếm cảnh sát, đương nhiên đoạn video clip này cũng làm cho cả các giáp sĩ của thành phố chia đều thu tay một chút. Cũng may David là giáp sĩ của cảnh sát, cũng không có được công chúng cho rằng là ác nhân, càng không có bình luận mặt trái. Sát kiếm cảnh sát là ai? Đây là tin tức sau khi xuất hiện, mọi người hỏi nhiều nhất, cảnh sát cũng không có đáp lại, trên thực tế bên trong cục cảnh sát. Cảnh sát có thể sở hữu quyền hạn của kiểm tra tư liệu cố vấn cảnh vụ rất ít, còn có cục trưởng cất ra lệnh giữ miệng, càng sẽ không truyền ra ngoài. Đương nhiên cục trưởng cất cũng biết, thân phận của David sợ là không cách nào giấu giếm, năng lực của ngân hàng Gia Ca rất lớn, muốn kiểm tra tư liệu bí mật của cảnh sát cũng không khó khăn. Ông cũng chỉ là hy vọng ban phu ngàn vạn lần không nên tự mình tìm đường chết, làm ra việc không nghĩ hậu quả. Xúc động lớn nhất đối với đoạn video clip ghi hình chiến đấu chính là các giáp sĩ. Bắt đầu từ bắn tỉa, đến trường kiếm tấn công cuối cùng, quá trình chiến đấu của sát kiếm cảnh sát có vẻ rất dễ dàng thoải mái. Nếu như không phải giáp sĩ bị giết toàn bộ cầm vũ khí cấp 2 trong tay, không phải giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Gia Ca chật vật rút về, các giáp sĩ đều cho rằng những giáp sĩ bị giết là một đám người mới. Lúc sau có mấy vị giáp sĩ nổi danh tuyên bố trên Sky, sát kiếm cảnh sát là một đại sư trường kiếm, điều này làm cho các giáp sĩ trường kiếm hầu như điên cuồng. Đại sư trường kiếm quá ít, giáp sĩ bình thường hầu như chưa bao giờ gặp qua đại sư trường kiếm, mà đoạn video clip ghi hình chiến đấu càng là ghi hình chiến đấu duy nhất lộ ra hiện nay của đại sư trường kiếm. Rất nhiều giáp sĩ đem video clip nghiên cứu, thấy được càng nhiều vấn đề. Sát kiếm cảnh sát ở trong chiến đấu, có rất nhiều động tác không cách nào giải thích, người vừa mới bắt đầu quan sát video clip, không dễ dàng phát hiện vấn đề, nhưng trải qua một vài giáp sĩ nghiên cứu, công bố ra kết quả. Sát kiếm cảnh sát hầu như không nhìn cực hạn khớp xương của cơ thể người, rất nhiều phương thức tránh né đều là không cách nào phục chế. Nhiệt liệt thảo luận khiến danh tiếng của sát kiếm cảnh sát tức thì được hâm nóng. Trong phòng thiết kế Makinto, đại sư Makinto nhìn hình bóng trong tin tức, không khỏi cười ha hả. Còn có việc gì làm cho một thiết kế sư vui vẻ so với một bộ giáp khung xương trợ lực do bản thân thiết kế được một giáp sĩ có thực lực siêu cường mặc ở trên người? Ông càng cao hứng chính là David hoàn toàn nắm giữ bộ giáp khung xương trợ lực này, đem tính năng của giáp khung xương trợ lực phát huy tới cực hạn. Ông cũng là lần đầu tiên thấy được phương thức tấn công không nhìn khớp xương, cái này đại biểu cho thiết kế của ông thành công. Đại sư Makinto mở vòng tay thân phận, tìm đến David gửi một tin tức. David đang đi học nhận được tin tức này, mới rốt cuộc biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn rất có nghi vấn đối với việc video clip bị truyền ra ngoài, cho nên sau khi hắn trả lời và cảm ơn đại sư Makinto trên vòng tay thân phận, liền kết nối hệ thống trí năng vòng trời trong biệt thự. Theo hệ thống trí năng vòng trời xuất hiện thời gian càng dài, nó sở hữu năng lực cũng càng mạnh lớn. David khiến hệ thống trí năng vòng trời ra con đường truyền lưu của video clip, rất nhanh hệ thống trí năng vòng trời thông qua các một phần quyền hạn phục chế, tìm được nơi phát ra đầu tiên của giới truyền thông khi đạt được ghi hình chiến đấu, đó là một thân phận vòng tay. Banfu. David nhìn tên chủ nhân của vòng tay thân phận, trong miệng thì thào nói, đối với là Banfu làm ra loại chuyện này, David thật ra không có ngoài ý muốn, ngày đó làm Banfu quá mức chật vật, với thân phận địa vị cao như Banfu, tất nhiên là sẽ triển khai hành vi trả thù, chỉ là đem video clip cho tin tức truyền thông, thật ra là khiến David vô cùng kinh ngạc, không biết Banfu chuẩn bị làm cái gì. Chương 433, bắt giữ, 1, bất quá cái này đều không quan trọng, David chỉ cần biết là Banfu đang mưu tính hắn, là biết nên tìm ai phản kích. Trong biệt thự của David, hệ thống trí năng vòng trời đem Banfu làm mục tiêu, nhiều tin tức của Banfu bắt đầu được tập hợp. Theo dõi tình huống sử dụng vòng tay thân phận của Banfu, còn có số liệu lưu trữ trong hệ thống giám sát của Sky, hành tung mấy năm gần đây của Banfu đều bị hệ thống trí năng vòng trời nắm giữ. Đừng nói bản thân Banfu không phải người đoan chính là bất luận người nào cũng không thể cam đoan mấy năm thời gian không có một chút sai phạm. Vào ban đêm, ngay lúc sát kiếm cảnh sát, là tin tức nóng, một tin tức khác xuất hiện, đồng thời không chỉ là trong tin tức, trên Sky, tùy ý có thể thấy được tin tức kia. Trong tin tức, một loạt hành vi thu hối lộ và đút lót của giám đốc chi nhánh Banfu của ngân hàng Yaka tại hành tinh Lenka, đều thông qua các loại video clip giám sát bại lộ trước mắt của dân chúng. Ngoại trừ những cái này, video clip Banfu mướn phòng với các loại phụ nữ, bao gồm cả phụ nữ có chồng, thậm chí còn có đàn ông điên cuồng lan tràn trên Sky. Hầu như mở giao diện tin tức trên Sky, đều có nội dung liên quan đến Banfu. Mà trên thực tế, rất nhiều biên tập cũng không biết tin tức này làm sao xuất hiện. Chỉ ít bọn họ không được qua tay tin tức này giống như là đột nhiên xuất hiện. Dựa theo lực ảnh hưởng của Banfu cùng với ngân hàng Yaka, cho dù chỉ là có những tin tức này, cũng rất khó bị công khai. Buổi tối, Banfu ngồi ở trên sân thượng, trong tay cầm một ly rượu vang, nhìn bóng đêm phương xa. Món vật phẩm bị mất, khiến địa vị của gã tại ngân hàng Yaka chịu ảnh hưởng lớn. Chức vị giám đốc chi nhánh của ngân hàng Yaka ở hành tinh Lenka có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Lần thất bại này khiến gã đã chịu áp lực cực lớn, cũng may quan hệ của gã trong lãnh đạo ở ngân hàng Yaka giúp gã ngăn cản một chút, mới khiến gã có thể lập công chuộc tội, tra tìm ra tổ chức cướp đi món vật phẩm kia. Banfu vận dụng tài nguyên của ngân hàng Yaka tại tinh vực Alidia, phối hợp cùng với cảnh sát, căn cứ dấu vết lưu lại hiện nay, tìm ra lai lịch của những giáp sĩ cũng không dễ dàng. Thân phận của giáp sĩ tử vong đều được xử lý, toàn bộ thân phận trên vòng tay thân phận đều là hoàn toàn mới. Từ cái này cũng có thể thấy được tổ chức của đối phương cũng không yếu, an bài vòng tay thân phận hoàn toàn mới, đây chính là chuyện phải có quyền hạn cực cao mới có thể làm được. Trên thực tế ngoại trừ thi thể lưu lại của giáp sĩ, manh mối có tác dụng rất ít, những giáp sĩ chấp hành nhiệm vụ này tất cả đều là cực kỳ có kinh nghiệm, cũng không lưu lại bao nhiêu manh mối, thậm chí còn có người xóa đi một vài ghi chép vì bọn họ, điều này làm cho hiệu quả điều tra của ngân hàng Yaka rất nhỏ. Bất quá Banfu cũng đưa ra một phương án với cấp trên của ngân hàng Yaka, đó chính là lợi dụng tên giáp sĩ được xưng là sát kiếm cảnh sát kia, dẫn tổ chức của đối phương đến đây trả thù, có thể ôm cây đợi thỏ dẫn người trong tổ chức của đối phương. Gã lợi dụng sự ủng hộ của ngân hàng Yaka, đem ghi hình chiến đấu của sát kiếm cảnh sát đưa lên tin tức, vốn dĩ video clip này có cảnh sát tham dự, khi không đạt được cảnh sát tán thành là không cách nào đưa vào trong tin tức chính thức. Nhưng có mặt mũi của ngân hàng Yaka, hành vi có chút phạm quy cũng liền được chấp hành. Tiểu tử, kế tiếp chính là công bố thân phận của mày. Banfu buông ly rượu vang, đem vòng tay thân phận chiếu ra một ảnh chụp, chính là David. Banfu nhìn khuôn mặt của David, vừa cười lạnh vừa nói. Theo gã nghĩ, tổ chức của đối phương sau khi nhìn thấy video clip David tàn sát những giáp sĩ kia, dù cho chỉ là vì an ủi giáp sĩ cấp dưới, cũng sẽ triển khai hành động trả thù đối với David. Về phần làm sao gã có thể biết thân phận của David, quan hệ của ngân hàng Yaka cùng với lãnh đạo cảnh sát, muốn một phần danh sách cố vấn cảnh vụ vô cùng dễ dàng. Chỉ cần đem thân phận của David bại lộ ra ngoài, như vậy kế tiếp chờ tổ chức của đối phương tìm đến David trả thù, sau đó gã có thể biết nội tình của đối phương. Đương nhiên đồng thời cũng khiến David bị ám sát, báo thù David gây thương tổn gã. Ngay khi gã nghĩ David sẽ bị giết chết, trong lòng hưng phấn, hình ảnh trước mặt gã đột nhiên thay đổi, ảnh chụp của David biến thành hình của Banfu. Sau đó hai mắt trong ảnh chụp của Banfu chảy ra máu tươi, nở nụ cười quái dị về hướng bản thân Banfu. Chết tiệt, Banfu bị biến hóa bất thình lình làm hoảng sợ, tay không tự chủ được vung lên, nửa ly rượu vang trên bàn trước mặt bị hất văng ra ngoài, rơi xuống mặt đất vỡ vụn. Bất quá gã lập tức có phản ứng, cái này là có người đột phá phòng ngự an toàn, tiến vào vòng tay thân phận của gã. Banfu vội vã tắt đi hình chiếu, gã nhíu mày nhìn vòng tay thân phận của mình. Có thể tiến vào vòng tay thân phận của mình, như vậy nói rõ đối phương sở hữu quyền hạn cực lớn, đẳng cấp an toàn của vòng tay thân phận cũng không thấp. Hệ thống trí năng vòng trời của David đã sớm nhìn chằm chằm Banfu, loại hành động có thị uy cùng với tấn công này, chính là một cảnh cáo của hệ thống trí năng vòng trời đối với Banfu. Cái này cũng là mức độ lớn nhất mà hệ thống trí năng vòng trời có thể làm được, quyền hạn của nó đến từ quản lý số liệu các ngành các nghề của Sky, nhưng quyền hạn hạch tâm chân chính không cách nào thu được. Là ai làm? Trong đầu Banfu suy nghĩ đến kẻ địch có khả năng, vòng tay thân phận rung động một trận, khiến gã lần thứ hai cả kinh, bất quá lần này chỉ là tin tức nhắc nhở. Banfu mở vòng tay thân phận, thấy được thư ký gửi tới một loạt tin tức trên Sky, tiện tay mở ra, gã kinh hãi nhảy dựng lên từ cái ghế. Trong tin tức là tình cảnh gã gặp mặt khách hàng, trong đối thoại của bọn họ, Banfu ám chỉ không một chút cố kỵ, đối phương cũng sớm có chuẩn bị. Đem một tấm thẻ lưu trữ điểm tín dụng không ghi tên đặt ở trước mặt Banfu, toàn bộ quá trình bị quay chụp rõ ràng, đặc biệt có một màn ảnh chuyển đổi, có thể thấy rõ chi tiết của tấm thẻ lưu trữ điểm tín dụng không ghi tên. Gã lại mở một tin tức khác, mỗi một cái đều là hành vi mấy năm gần đây của gã, bao gồm hành vi tư nhân, cũng bao gồm không làm tròn trách nhiệm trong công tác, những cái này bị đưa tin ra, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thưa ngài, có mấy vị cảnh sát tìm ngài. Ngay khi gã vẫn còn lật xem tin tức, một người hầu đã đi tới, nhỏ giọng báo cáo. Cứ nói tôi không ở. Banfu nghe được cảnh sát, lập tức nghĩ tới việc tin tức, vội vã kêu lên. Chương 434, bắt giữ, 2, dưới tình huống có chứng cứ tuyệt đối, gã bị cảnh sát mang đi sẽ bị điều tra cùng với thẩm vấn như thế nào, đây là có thể nghĩ. Chỉ cần không bị cảnh sát mang đi, gã có cơ hội lật bàn, gã có thể tìm chỗ dựa vững chắc của gã. Có thể dùng điểm tín dụng để lau sạch. Ngài Banfu, đây là lệnh bắt giữ, mời tha thứ cho chúng tôi xông vào. Bốn cảnh sát mặc đồng phục đi lên sân thượng, một cảnh sát trong đó đem một lệnh bắt giữ dùng vòng tay thân phận chiếu hình ra rồi trầm giọng nói. Chờ một chút, tôi cần liên lạc luật sư của tôi, Banfu xua tay nói. Gã dùng vòng tay thân phận liên lạc chỗ dựa vững chắc của gã, một vị lãnh đạo của ngân hàng Jaka, nhưng làm sao cũng không liên lạc được. Trong khoảng thời gian ngắn gã rõ ràng, ngân hàng Jaka vứt bỏ gã, Banfu bởi vì những dèm pha này, khiến ngân hàng Jaka lập tức làm ra hành động đuổi việc gã cũng truy cứu hành vi phạm tội không làm tròn trách nhiệm của gã, ngay cả báo án cho cảnh sát đều là ngân hàng Jaka chủ động. Mà nguyên nhân của hết thảy này, nhưng chỉ là mệnh lệnh của David đối với hệ thống trí năng vầm trời, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó vẫn là do bản thân David có năng lực của đại sư đối kháng điện tử. Chương trình do David biên soạn khiến hệ thống trí năng vòm trời có tính tấn công rất mạnh. Tại khu vực hòa bình, trình độ đáng sợ của một đại sư đối kháng điện tử có thể mạnh hơn so với một giáp sĩ đại sư vũ khí. Giáp sĩ đại sư vũ khí còn cần mặt đối mặt với phiền phức dùng bạo lực giải quyết, nhưng đại sư đối kháng điện tử có thể vô thanh vô tức đem phiền phức giải quyết trong trạng thái manh nha. Chỉ có một người suy đoán được David ra tay trong đó, nhưng cũng thật không ngờ là sử dụng phương thức hệ thống trí năng. Người này chính là cục trưởng Kirk. Khi video clip ghi hình chiến đấu của David xuất hiện trên tin tức, ông liền suy đoán được đây là Banfu gây ra, chỉ là cục trưởng Kết làm sao cũng không ngờ, chỉ là một ngày thời gian, trên tin tức liền xuất hiện nhiều tin xấu của Banfu, cục trưởng Kết lập tức liền phản ứng, cái này là trả thù đến từ David. Thủ đoạn trả thù nhanh chóng cùng với mạnh mẽ như vậy, chính là cục trưởng Kết đều cảm giác được kinh hãi, cái này giống như David cầm trường kiếm trong tay tấn công kẻ địch, lợi dụng nhiều dèm pha tấn công trên Sky. Vẫn là quả quyết cùng với điên cuồng. Trong lòng cục trưởng Kết đem David thiết lập là người nguy hiểm, đồng thời cũng là người chỉ có thể giao hảo không thể đắc tội. Trên Sky cùng với các đài tin tức đến từ sát kiếm cảnh sát đã được tin tức giám đốc chi nhánh Banfu của ngân hàng Jaka bị bắt che giấu, Chí ít trong dân chúng bình thường bên kia là như vậy. Đội trưởng Gomen, anh xác định sau khi nhận được cái rương không có người tiếp xúc qua cái rương. Một người trung niên mặc trang phục nghiên cứu màu trắng, trước ngực treo bảng tên của nhân viên trợ lý nghiên cứu trầm giọng hỏi. Đội trưởng của nhóm giáp sĩ tinh anh ngày đó thành công cướp đi cái rương trong kho bảo hiểm của ngân hàng Jaka đang ngồi đối diện với nhân viên nghiên cứu trung niên, tay chân bị cố định trên ghế, đầu cùng với các nơi trên thân thể cắm hơn 10 sợi dây kết nối. Đúng vậy, trợ lý Nigel, tôi có thể cam đoan, sau khi tôi cõng cái rương trên lưng, không có người thứ hai đến gần cái rương này. Đội trưởng Goldman biết cái quy trình này, cho nên rất bình tĩnh trả lời. Trợ lý nghiên cứu Nigel nhìn sóng điện não cùng với phản ứng thân thể của đội trưởng Goldman trên màn hình biểu hiện, nếu có một chút nói dối, số liệu trước mặt sẽ phản ánh chân thật. Đối với nghiên cứu cơ thể người, trợ lý Nigel có lòng tin vô cùng lớn, cái này là nội dung nghiên cứu am hiểu nhất của viện, cho nên khi gã thấy số liệu trong tay, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống. Đội trưởng Goldman, anh hồi ức lại một chút, có khả năng khi kho bảo hiểm bị phá mở, có người đổi cái rương hay không? Trợ lý Nigel lần thứ hai hỏi. Không có khả năng, đội trưởng Goldman đầu tiên cho ra câu trả lời khẳng định, cái này có thể khiến số liệu càng biểu hiện trực quan ra gã không có nói sai, sau đó gã tiếp tục nói, tôi là người đầu tiên tiến vào kho bảo hiểm ngay khi kho bảo hiểm bị phá, sau đó tôi đem cái rương mang lên trên lưng trước tiên, trong toàn bộ quá trình cái rương cũng không rời đi khỏi tầm mắt của tôi. Ha ha, cái này thú vị. Trợ lý Nigel cười rộ lên. Ngón tay của gã run run hai cái theo thói quen, đây là di chứng lưu lại của nghiên cứu trường kỳ, cũng chứng minh gã đang suy nghĩ. Đội trưởng Goldman, tôi tin tưởng anh. Trợ lý Nigel vung tay, một giáp sĩ từ phía sau đi ra, tháo khóa cho đội trưởng Goldman, vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngài, trợ lý Nigel. Đội trưởng Goldman xoa xoa cổ tay, hành lễ cảm ơn. Nigel tuy rằng chỉ là một nhân viên trợ lý nghiên cứu, nhưng gã ta lại là trợ lý của nhân vật lớn. Trong tổ chức không ai có can đảm xem thường trợ lý Nigel, chỉ cần trợ lý Nigel nói đội trưởng Goldman vô tội, như vậy đội trưởng Goldman liền không có vấn đề. Anh tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vật phẩm không thể mang về, chuyện này anh còn phải tham dự, tin tưởng ban phu của ngân hàng Jaka hẳn là có quan hệ với cái này. Trợ lý Nigel lắc đầu vừa cười vừa nói. Sau đó gã đem tin tức nhất mới mở ra, bên trong là một vài tin tức về ban phu không làm tròn trách nhiệm, có một người giám đốc chi nhánh như vậy. Trong kho bảo hiểm thiếu mất vật gì, bất luận là ai cũng đều sẽ nghĩ đến là ban phu gây ra. Trợ lý Nigel cũng nghĩ như vậy, gã đem mục tiêu hoài nghi tập trung trên người ban phu. Trợ lý Nigel, ban phu này quả thật khả nghi. Đội trưởng Goldman nhìn vài đoạn tin tức, cũng nhận ra ban phu ngay tại hiện trường ngay lúc đó, trầm giọng nói. Nói cái nhìn của anh một chút. Trợ lý Nigel nhất thời có hứng thú nói, khi tôi cùng với đám đàn em hành động, nơi ấy có một vị giáp sĩ cực kỳ kinh khủng, hắn am hiểu trường kiếm, là một vị đại sư trường kiếm, đồng thời lại có thể sử dụng súng ngắm, là giáp sĩ nắm giữ hai loại vũ khí hiếm có. Nếu như lúc đó tên giáp sĩ này toàn lực ra tay, tin rằng tôi căn bản không có khả năng trốn thoát, nhưng giống như là tên giáp sĩ tấn công nhóm giáp sĩ tinh anh chúng tôi được lệnh có ý định buông tha tôi, trong toàn bộ quá trình, cũng không có ra lệnh tên giáp sĩ này kinh khủng truy sát tôi. Mà là đem tất cả anh em của tôi giết chết toàn bộ. Trong âm thanh của đội trưởng Goldman mang theo bi thương mà nói. Sau khi đội trưởng Goldman chạy thoát, mới tính rõ ràng điểm ấy, lúc đó David nếu như muốn giết chết gã, gã làm như thế nào cũng trốn không thoát. Chương 435, giải quyết, 1, chỉ cần nhớ tới tốc độ của David, loại tốc độ không gì sánh kịp này, sợ là ngay cả 20 mét đều không thể chạy ra, sẽ bị một kiếm của David chém giết, theo gã nghĩ. Khả năng duy nhất chính là có người ra lệnh cho David, khiến hắn đi tấn công đàn em của gã, cố ý thả gã rời đi. Lúc này thấy tin tức của ban phu, lại suy nghĩ đến cái rương trống trơn, tất cả đều có thể nói thông. Ban phu chính là muốn dùng đội trưởng Goldman để tẩy trắng vật phẩm bên trong cái rương, có ý định thả đội trưởng Goldman mang đi cái rương. Bằng không nói như thế nào, rõ ràng có cường giả thực lực mạnh mẽ kinh khủng không cần, mà là ra lệnh giáp sĩ yếu hơn rất nhiều đuổi bắt gã. Tôi xem qua ghi hình chiến đấu của giáp sĩ kia, quả thật vô cùng đáng sợ. Trợ lý Nigel tiện tay mở một video clip. Trên hình chiếu trước mặt của trợ lý Nigel, xuất hiện hình ảnh chiến đấu David cầm trường kiếm trong tay tàn sát giáp sĩ tinh anh của đội trưởng Goldman. Là hắn, chính là hắn là ma quỷ. Đội trưởng Goldman khi nhìn thấy hình bóng của David liền biến sắc kêu lên. Sự vô lực khi đối mặt David, cùng với quá trình các em anh bị tàn sát. khiến đội trưởng Goldman có hận đối với David, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi, một loại sợ hãi tiến vào thật sâu trong linh hồn. Đội trưởng Goldman gặp qua rất nhiều giáp sĩ, có mạnh hơn so với gã, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như khi đối mặt David. Tại trước mặt David, gã bất lực tựa như đứa nhỏ, sinh mạng của gã giống như là viên kẹo trên mặt đất, chỉ cần David vui vẻ có thể tiện tay lấy đi. Nhớ kỹ, mục tiêu hàng đầu của anh không phải hắn, mà là Banfu. Nếu như anh có thể thu hồi đồ vật trong rương từ trên người của Banfu, như vậy anh lợi dụng lực lượng của tổ chức đi báo thù cũng không sao cả. Trợ lý Nigel trầm giọng nói. Mời ngài yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đội trưởng Goldman đứng thẳng thân thể lớn tiếng nói. Tất cả giáp sĩ của hành tinh Lenka đều tùy anh điều khiển, tôi chỉ muốn kết quả. Trợ lý Nigel phất phất tay nói, đội trưởng Goldman hành lễ rời khỏi phòng, trên mặt của gã xuất hiện thù hận, thần sắc hưng phấn, tìm được Banfu, thu hồi đồ vật trong rương, có thể báo thù cho các anh em. Gã vừa đi vừa thao tác trên vòng tay thân phận, mấy ngày nay gã bị giam ở chỗ này, chờ đợi trợ lý Nigel đến, hiện tại gã cuối cùng cũng tự do trở về, muốn nhìn tình huống mới nhất. Rất nhanh đội trưởng Goldman ngoài ý muốn phát hiện, Banfu vậy mà bị cảnh sát bắt, đang tiếp nhận cảnh sát điều tra. Một ngày trước kỳ thi đại học, trường học rốt cục cho nghỉ ngơi, khiến các học sinh trở về chuẩn bị, David cuối cùng cũng có thể ở trong nhà. Nhưng buổi trưa, David nhận được tin tức của cục trưởng cục cảnh sát cất, yêu cầu hắn đi đến cục cảnh sát, một vài thủ tục cần hắn tự mình đi xử lý. Buổi chiều 2 giờ, David đi đến cục cảnh sát, thư ký xinh đẹp của cục trưởng cất còn nhớ rõ David. Lần trước David chạy đến đây, cục trưởng cất vô cùng coi trọng, tôi là David, có hẹn trước với cục trưởng cất. David mỉm cười nói với thư ký. Cục trưởng đã sớm chờ ngài, mời ngài vào. Thái độ của thư ký vô cùng cung kính mở cửa lớn phòng làm việc cục trưởng. David, mau vào ngồi. Cục trưởng cất nghe được âm thanh của David, không có một chút cái giá của cục trưởng, trực tiếp đi tới vừa cười vừa nói, ông lại quay đầu ra lệnh với thư ký. Chuẩn bị cà phê cho David, dùng loại tốt nhất. David đi vào phòng làm việc ngồi xuống, cục trưởng cất ngồi ở đối diện David. David, biết cậu ngày mai thi đại học, vốn không muốn phiền phức cậu, bất quá cấp trên thông báo, khiến tôi mau chóng kết thúc vụ án. Một vài công việc kết thúc còn muốn cần phiền cậu đi tới một chút. Cục trưởng cất cười giải thích một phen. Ông cũng biết lúc này khiến David đến đây là có chút không thích hợp. Nhưng ai sẽ nghĩ đến cấp trên đột nhiên yêu cầu mau chóng kết án, cái này vốn là vụ án do cục trưởng cất tự mình chỉ đạo, cũng là chiến công của ông muốn làm tận thiện tận mỹ, không có một chút sai lầm. Sự thật là tất cả giáp sĩ đều là David giết chết, cái này đều cần David tự mình đến đây xác nhận, đồng thời dựa theo quy định còn cần tiến hành phụ đạo tâm lý cho David. Đương nhiên việc phụ đạo tâm lý này, cục trưởng cất sẽ không nhắc tới, sát thần đâu cần phụ đạo tâm lý. Chỉ cần nghĩ đến David sau khi kết thúc chiến đấu còn có thể bình tĩnh đi bổ đao giáp sĩ chưa tử vong, có thể biết tố chất tâm lý của David đáng sợ cỡ nào. Cho nên nhiệm vụ duy nhất ngày hôm nay của David chính là lưu lại chữ ký điện tử của hắn trong hồ sơ của 11 tên giáp sĩ tử vong. Đây là báo cáo tử vong của 11 tên cướp, ở đây cần cậu sử dụng vòng tay thân phận chứng thực một chút. Cục trưởng cất không có nói thêm nữa, ông cũng biết thời gian của David khẩn trương, cho nên trực tiếp đem tin tức cần chứng thực điều ra rồi nói. David nhìn báo cáo tử vong của 11 giáp sĩ, những khuôn mặt của sau mặt giáp, lúc này đều trở thành một tấm ảnh chụp. Làm sao không có tên, David đang tiến hành chứng thực, cũng phát hiện chỗ kỳ quái của báo cáo tử vong. Phải biết rằng tại thời đại vũ trụ, tuy rằng nhân khẩu bùng nổ, nhưng có hệ thống vòng tay thân phận, khiến mỗi một công dân hoạt động trong Sky đều sở hữu thân phận rõ ràng. Người không có vòng tay thân phận nửa bước khó đi, càng không cần phải nói đi tới hành tinh Lenka, tiến vào thành phố chia. Tôi cũng không gạt cậu, thân phận của những giáp sĩ này đến bây giờ cũng chưa có xác định, tất cả thân phận vòng tay của bọn họ đều là thân phận giả. Cục trưởng cất bất đắc dĩ giải thích, vòng tay thân phận giả. David thất kinh hỏi. Ở đây không phải là Rockstar, quản lý lỏng lẻo, quản lý đối với vòng tay thân phận ở đây cực kỳ nghiêm ngặt, tiến vào hành tinh Lenka có chứng thực nhiều tầng. Không, vòng tay thân phận là thật. Chỉ là thân phận của bọn họ trải qua điều tra tất cả đều là giả tạo. Cục trưởng cất nhẹ giọng giải thích, thân phận của những giáp sĩ này sợ là không đơn giản. David cảm giác một trận nhức đầu, phiền phức của hắn đã quá nhiều, thật không ngờ chỉ là tham gia vào một lần hành động của cảnh sát, lại trêu chọc phiền phức mới, hẳn là không có việc gì, cảnh sát hành động rất ít có hành động trả thù. Cục trưởng cất cũng có chút lo lắng không đủ mà nói, David lắc đầu, một mình hắn hầu như đem toàn bộ giáp sĩ của đối phương giết chết, đối phương nếu như là tổ chức bình thường còn đỡ, nhưng liên quan đến thế lực có thể chế tạo ra vòng tay thân phận, vậy hoàn toàn khác biệt. Chương 436, giải quyết, 2, mặc dù có phiền phức, David vẫn sử dụng vòng tay thân phận đem 11 báo cáo tử vong lần lượt chứng thực. David, nếu như gặp phải phiền phức, cậu có thể sử dụng kênh liên lạc cảnh dụng liên hệ với tôi. Cục trưởng Kirk một bên đem báo cáo tử vong thu hồi một bên nói, ngay khi David nói chuyện với cục trưởng Kirk, cửa lớn của phòng làm việc bị đẩy ra. Cục trưởng đang nói chuyện với khách, các người không thể đi vào. Thư ký xinh đẹp vội vã nói, tôi là Goldman của khoa điều tra tội phạm thương nghiệp tinh vực, tôi muốn lập tức nhìn thấy cục trưởng Kirk. Khi thư ký xinh đẹp lão đảo lui vào phòng làm việc, một bóng người trực tiếp tiến vào phòng làm việc cục trưởng, đồng thời trong miệng lớn tiếng nói. Ánh mắt của đội trưởng Goldman thấy được David, hai bên chiến đấu sinh tử ngay tại vài ngày trước, thế nhưng lúc này lại không nhận ra đối phương. Giáp khung xương trợ lực ẩn tàng thân thể đặc thù của giáp sĩ, mặt giáp càng khiến khuôn mặt của giáp sĩ không bị tiết lộ, khi giáp sĩ cởi giáp khung xương trợ lực, liền dường như thay đổi thành người khác. Cô đi ra ngoài trước. Cục trưởng cất phất tay nói với thư ký, sau đó ông quay đầu nhìn về phía đội trưởng Goldman cùng với bốn người tiến vào phía sau của gã trầm giọng hỏi. Khoa điều tra tội phạm thương nghiệp tinh vực có thể tự tiện xông phòng làm việc của tôi từ khi nào? Xin lỗi, tôi chỉ là công vụ khẩn cấp, đây là văn kiện phê duyệt, tôi cần mang đi ban phu. Đội trưởng Goldman hơi khom người, sau đó từ trong vòng tay thân phận điều ra một phần văn kiện chuyển qua. Cục trưởng cất dùng vòng tay thân phận của mình mở văn kiện, nhíu mày nhìn, chỉ bất quá David cũng phát hiện bước chân của cục trưởng cất giật giật, vừa lúc lui đến bên người của David. Khiến cục trưởng Kirk cùng với 5 người của khoa điều tra tội phạm thương nghiệp tinh vực tách ra, toàn thân của David căng thẳng, tuy rằng không mặc giáp khung xương trợ lực, cũng không thể lấy ra vũ khí từ trong nhẫn không gian, nhưng ở đùi của hắn có một thanh dao găm quân dụng siêu phàm, đây là đồ vật giữ mạng của hắn. Hơn nữa trên người 5 người đối phương cũng không thấy vũ khí, chiến đấu tay không hắn không hãi sợ bất luận kẻ nào, lực lượng chấn động, thiên phú, tốc độ cực hạn, thiên phú, chiến đấu tay không. 23% tinh thông, ba loại này cũng đủ khiến hắn cho dù tay không cũng có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Cục trưởng Kirk thao tác trên vòng tay thân phận một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngài Goldman, nói thật, văn kiện của anh vô cùng thật, vô cùng có khả năng thật sự là từ bên trong khoa điều tra tội phạm thương nghiệp tinh vực gửi ra, nhưng rất đáng tiếc, tôi công tác 3 năm tại khoa điều tra tội phạm thương nghiệp tinh vực, vô cùng hiểu rõ đối với nơi ấy. Thiếu sót quan trọng nhất trong phần văn kiện này của anh chính là chữ ký điện tử của tổng trưởng điều tra. Cục trưởng Kirk tự như bởi vì David cho ông đủ tự tin, vừa cười lạnh vừa nói, cục trưởng Kirk, nếu như ông cần chữ ký điện tử của tổng trưởng điều tra, tôi lập tức để người chuẩn bị, thân phận của tôi cũng không có vấn đề, xin mời đem ban phu giao cho tôi. Đội trưởng Goldman sắc mặt bất biến nói. Cục trưởng Kirk như không nghe được gã nói, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa. Cảnh báo của ông đã phát ra, nhưng cho tới bây giờ còn chưa có cấp dưới đến đây, điều này làm cho trong lòng ông không khỏi trầm xuống. Ông đang đợi cảnh sát bên ngoài tiến vào sao, không cần đợi, tôi lần này đi theo còn có một thanh tra cao cấp đồng hành, cấp dưới của ông sẽ không vào. Đội trưởng Goldman hơi cười nói, tuy rằng không biết trước đây cục trưởng Kirk từng làm việc tại khoa điều tra tội phạm thương nghiệp tinh vực, khiến kế hoạch hoàn mỹ lộ ra kẽ hở, nhưng gã cũng không sợ hãi. Vô luận là thân phận của khoa điều tra tội phạm thương nghiệp tinh vực, hay là thân phận của tên thanh tra cao cấp bên ngoài, đều là thật, chỉ bất quá sự thật này là vừa được an bài vào buổi sáng ngày hôm nay, đến buổi tối sẽ tự động giải trừ. Ngài Goldman, vậy anh đi thêm vào chữ ký điện tử của tổng trưởng điều tra đi, tôi sẽ cho người đem ban phu giao cho anh. Thân thể của cục trưởng cấp lần thứ hai giật giật, hoàn toàn bị David ngăn cản, mới lên tiếng nói. Cục trưởng cấp, ông phạm vào một sai lầm. Ông không nên cự tuyệt yêu cầu của chúng tôi, đội trưởng Goldman sắc mặt cũng âm trầm xuống, trầm giọng nói. Cục trưởng Kirk sẽ không đem ban phu giao ra, không có thủ tục hoàn chỉnh, hậu quả đem ban phu giao ra của ông chính là tương lai của ông. Ban phu phạm tội bây giờ quá nổi danh tại hành tinh Lenka, vụ án công chúng như vậy nếu khiến tội phạm được mang đi từ cục cảnh sát, kết quả chính là hệ thống cảnh sát phải dùng cục trưởng Kirk để dẹp loạn công phẫn. Giúp tôi một chút, tôi nợ cậu một nhân tình. Cục trưởng Kirk nhìn về phía David, khẩn cầu, cục trưởng Kirk, ông biết kết quả ra tay của tôi. David vẫn duy trì trạng thái bùng nổ tinh thần, trầm giọng nói, hắn lúc này không có mặc giáp khung xương trợ lực phòng ngự cấp 3, thân thể so sánh với người thường cũng không có nhiều phòng ngự lắm, cho nên hắn từ đầu đã đem bùng nổ tinh thần mở ra, dự phòng bất cứ lúc nào. Không quan hệ, tôi phụ trách. Cục trưởng cất rõ ràng lời của David là có ý gì, cắn răng nói. Các người không cần kéo dài thời gian, ngày hôm nay tôi phải dẫn ban phu đi. Trong mắt đội trưởng Goldman hiện lên sát ý, David cảm ứng được sát ý của đội trưởng Goldman, vốn vẫn còn do dự có nên ra tay hay không, trong nháy mắt liền kiên định. Đối phương có sát ý, rất có thể dưới tình huống bị lộ, mang ban phu đi, cũng muốn giết bọn họ diệt khẩu. David vươn tay dùng sức đem cục trưởng cất đẩy mạnh về bàn làm việc lớn phía sau lưng, sau đó hai loại thiên phú, lực lượng chấn động cùng với tốc độ cực hạn, trong cơ thể được kích hoạt, tay sờ xuống đùi, trong tay liền xuất hiện một chút ánh sáng xanh lục. Lên! Đội trưởng Goldman thấy người trẻ tuổi này muốn phản kháng, ra lệnh không chút do dự, dù cho ngày hôm nay chính là bắt cục trưởng cất, cũng muốn mang ban phu đi, đừng thấy rằng trợ lý Nigel vô cùng dễ nói chuyện. Trên thực tế đội trưởng Goldman vô cùng rõ ràng trợ lý Nigel kinh khủng như thế nào. Nếu như không phải đội trưởng Goldman quả thật không có phạm sai lầm, lúc này đội trưởng Goldman rất có thể đã bị trói trên bàn phẫu thuật, trở thành một vật thí nghiệm của trợ lý Nigel. Đây là cơ hội lập công chuộc tội mà trợ lý Nigel ban cho gã, cơ hội chỉ có một lần, nếu gã thất bại, cũng không cần kẻ địch ra tay, trợ lý Nigel sẽ không bỏ qua cho gã. Vì hành động lần này, gã điều động có thể nói là rất nhiều tài nguyên. Gãn cũng không có khả năng quay về. Chương 437, diệt khẩu, 1, ngay khi đội trưởng Goldman nói ra chữ lên, gã thấy được thân hình quen thuộc không gì sánh được, thân hình giống như quỷ mị. Hình bóng này buổi tối mấy ngày nay vẫn khiến gã không cách nào đi vào giấc ngủ, liền bám theo gã như ác mộng. Hầu như là mang theo sợ hãi của bản năng đối với tồn tại kinh khủng, gã lui thân thể về phía sau không tự chủ được. Là mày, âm thanh của đội trưởng Goldman đều có chút biến điệu. Có thể tưởng tượng được sự sợ hãi lúc này của gã. Đúng vậy, tuy rằng David không có mặc giáp khung xương trợ lực, nhưng trong cục cảnh sát, gặp phải tốc độ đáng sợ như vậy, còn có thân thủ quen thuộc, không cần suy nghĩ nhiều đội trưởng Goldman cũng biết đây là giáp sĩ kinh khủng gặp ngày đó. David cũng không có thời gian qua đáp lại đội trưởng Goldman, hắn vọt tới trước mặt bốn người, hoàn toàn không có lưu ý bị bốn người vây quanh. Hắn có một tia tâm thần trong cơ thể ảnh thị đang ở trên trần nhà chú ý tình huống của bốn phía. Cục trưởng cất bị đẩy ngã sau bàn làm việc, nhất thời còn chưa kịp đứng dậy, thư ký xinh đẹp bên ngoài cũng bởi vì sợ hãi mà trốn ở sau bàn thư ký. David chuẩn bị sử dụng dao găm quân dụng siêu phàm, là không có dự định lưu người sống. Hắn cũng không có suy nghĩ muốn bại lộ dao găm quân dụng siêu phàm, cái đồ chơi này bại lộ ra ngoài, sợ là ngay cả siêu phàm đều sẽ tìm hắn. David vọt tới trước, dao găm quân dụng siêu phàm trong tay theo hắn tới gần bốn người, đồng thời vung ra ngoài. Trong 50cm, dao găm quân dụng siêu phàm chính là sát khí đáng sợ nhất. Chém ra dao găm quân dụng siêu phàm, cánh tay của David liền biến mất, sau đó ánh sáng xanh lá xuất hiện trên cái cổ của người đầu tiên, sau đó lần thứ hai biến mất. Sau đó thân hình của David lướt qua người thứ hai, lại là ánh sáng xanh lá nhảy lên, cái cổ của người thứ hai cũng đồng dạng xuất hiện ánh sáng màu xanh lá chớp động. Người thứ ba, người thứ tư, David đi tới trước mặt đội trưởng Goldman. Bốn người phía sau tất cả đều ôm cái cổ, không cách nào nói ra, nhưng lúc này che cái cổ không có bất luận tác dụng gì, bởi vì cái cổ của bọn họ đều bị dao găm quân dụng siêu phàm cấp 3 cắt ra hơn phân nửa, chính là vì quá mức sắc bén, tốc độ tấn công lại quá nhanh, mới khiến bốn người cũng không có lập tức tử vong. Đội trưởng Goldman thấy được tất cả cái này, gã há mồm muốn gọi ra tên của vũ khí, thế nhưng không có chờ gã gọi ra, một ánh sáng màu xanh lá giống như là tinh linh nhảy lên. Xuất hiện ở cái cổ của gã, sau đó lần thứ hai biến mất không thấy, toàn bộ quá trình không đủ một giây, khi cục trưởng cất bò lên từ sau bàn làm việc, cẩn thận ló đầu kiểm tra tình huống, năm thi thể đang chậm rãi ngã xuống đất, cục trưởng cất thấy được tình cảnh không thể tưởng tượng, cũng là ông cảm giác mới qua trong nháy mắt, làm sao năm người này đều ngã. Ông lại nhìn về phía David, lúc này hai tay của David trống trơn, đang nhìn về phía ông. David, giải quyết xong. Cục trưởng cất không thể tin tưởng mà hỏi, cục trưởng cất, dựa theo mệnh lệnh của ông, tôi giết bọn họ. David cũng đánh thức ông. Đương nhiên, là mệnh lệnh của tôi. Cục trưởng cất không có một chút do dự, ông không có một chút suy nghĩ muốn đổi ý, bởi vì cái cổ của năm người trên mặt đất đang phun ra máu tươi, tựa như năm dòng suối máu, phòng làm việc cục trưởng trong nháy mắt tất cả đều là mùi máu tươi. Mỗi lần thấy David chiến đấu, đều khiến ông cảm giác được sinh mạnh nhỏ bé. Ái năm người này căn cứ phán đoán của ông, tất cả đều là giáp sĩ, cho dù là giáp sĩ không có mặc giáp khung xương trợ lực, chiến lực cũng rất mạnh, nhưng trước mắt cũng là trong thời gian một giây, biến thành năm thi thể. À! Một tiếng hải từ chói tai từ cửa truyền đến, David cùng với cục trưởng cất quay đầu nhìn lại, liền thấy được thư ký xinh đẹp mặt mày biến sắc lúc này đang trừng lớn hai mắt, nhìn năm thi thể trên mặt đất. Tiếng thét chói tai kinh người chính là từ trong miệng của cô ta truyền ra, bất quá cô ta cũng phát hiện không đúng, vội vã lấy tay che kín miệng mình. Thư ký xinh đẹp tuy rằng công tác ở trong cục cảnh sát, nhưng chỉ là một văn chức bình thường, cũng không gặp qua loại tràng diện này. Là cái gì, còn có tính kỷ luật của cảnh sát sao? Một âm thanh cường thế vang lên phía sau của thư ký xinh đẹp, vừa mở miệng liền giáo dục, sau đó một tay đẩy ra thư ký xinh đẹp, đang muốn đi vào phòng cục trưởng, cũng là chân còn chưa chạm đất, đồng dạng tình cảnh bị trước mắt làm sợ ngay người. David thấy rõ, đây là một người thường, tuy rằng mặc trang phục thanh tra cao cấp, cũng không có sức chiến đấu gì, còn có đối phương nói như thế nào cũng là thanh tra cao cấp, cho nên David cũng không có trực tiếp ra tay, chỉ là làm một thế mời hướng về cục trưởng cất. Cục trưởng cất từ dưới nách rút ra một khẩu súng lục cảnh dụng, tay vô cùng ổn chỉ vào thanh tra cao cấp. Cục trưởng cất, bọn họ sao có thể chết? Thanh tra cao cấp dùng ánh mắt kinh nghi nhìn hai người trong phòng làm việc, mạnh mẽ lên tinh thần chất vấn. Thanh tra cao cấp biết thân phận của năm người này, thân là giáp sĩ mạnh mẽ, năm tên giáp sĩ trong phòng nhỏ hẹp chống lại hai người trong cục trưởng phòng, căn bản là một việc dễ như trở bàn tay. Thế nhưng gã mới trấn an xong cảnh sát bên ngoài, năm tên giáp sĩ bên này liền chết toàn bộ. Về phần khẩu súng trong tay của cục trưởng cất, thanh tra cao cấp thật ra là không có quan tâm quá mức, chỉ ít theo hiện nay mà nói gã trong hệ thống Sky vẫn là một thanh tra cao cấp, cục trưởng cất không dám bắn chết thanh tra cao cấp. Tôi hẳn là nên hỏi năm người này là thân phận gì, vì sao sẽ có văn kiện của khoa điều tra tội phạm thương nghiệp tinh vực, cũng có ý đồ mang đi tội phạm quan trọng, ông cùng đi với năm người này, mời trả lời vấn đề này. Cục trưởng cất cũng sớm có chuẩn bị, trực tiếp phản kích. Bỏ súng xuống, thanh tra cao cấp nhìn cục trưởng cất vẫn duy trì ổn định tư thế cầm súng, khí thế biến đổi, dường như cấp trên ra lệnh, dùng giọng điệu không cho phép từ chối nói chuyện. Trả lời câu hỏi của tôi hiện tại hoài nghi ông cùng với năm người này đều là sử dụng thân phận giả tạo, không nên phản kháng, chờ tôi kiểm tra với cấp trên, bằng không tôi sẽ nổ súng, cục trưởng cất trầm giọng nói. Nghe được cục trưởng cất muốn đi kiểm tra, thanh tra cao cấp hơi có một tia bối rối, chỉ là có nòng súng chỉ vào, khiến gã phải thành thật đứng ở tại chỗ. Không nên phản kháng, không nên phản kháng, có nghe hay không, bằng không tôi sẽ nổ súng. Cục trưởng cất đột nhiên đề cao âm thanh, lớn tiếng cảnh cáo. Chương 438, diệt khẩu, 2, David nhìn cục trưởng cất biểu diễn, nói là biểu diễn bởi vì thanh tra cao cấp căn bản là không có phản kháng, một người bình thường bị súng chỉ vào nào dám động. Đang lúc David không rõ nguyên do cục trưởng cất làm như vậy, tiếng súng vang lên, thanh tra cao cấp trúng đạn giữa trán té ngã xuống đất, đến chết tên thanh tra cao cấp này cũng không rõ ràng cục trưởng cất vì sao nổ súng, cái này nói không thông. Người đâu, gọi Fergus đến xử lý một chút. Cục trưởng cất quay ra ngoài cửa hét lớn, lúc này thư ký xinh đẹp ngoài cửa bị thanh tra cao cấp đẩy ra, ngược lại ở ngoài cửa còn chưa bò lên, một cảnh quan trung niên mặc cảnh phục nhảy vào phòng. Cục trưởng, ngài không có việc gì chứ? Cảnh quan tên Fergus vừa vào cửa liền vội vã quan tâm hỏi. Ông ta cũng không có nhiều quan tâm đối với vài thi thể trên mặt đất, hình như cục trưởng cất mới là quan trọng nhất ở đây. David cũng không nhìn được cảm thán đây mới là nhân tài, chỉ ít nhìn trên mặt khẩn trương của cục trưởng cất lộ ra nụ cười, liền biết cảnh quan Fergus quan tâm vô cùng hữu dụng. Fergus, gọi vài người đến đem nơi này xử lý một chút, cũng cho đám cảnh sát ngoài cửa lấy lời khai, làm chứng cứ lập hồ sơ. Cục trưởng cất trầm giọng ra lệnh. Vâng, cảnh quan Fergus đứng nghiêm cúi chào đáp. Cảnh quan Fergus là tâm phúc của cục trưởng cất, kỳ thật cục trưởng cất nói vô cùng rõ ràng, cho đám cảnh sát bên ngoài lấy khẩu cung, chính là để làm vững chắc ý đồ tập kích của thanh tra cao cấp. David thậm chí thấy cảnh quan Fergus sờ soạng trên người thanh tra cao cấp một chút, đem súng của đối phương đặt ở trên tay, giả tạo ra hiện trường tấn công. Đối với cảnh sát già mà nói, muốn chế tạo ra một hiện trường là một chuyện vô cùng dễ dàng. David, nơi này có chút loạn, chúng ta đến phòng bên cạnh nói chuyện. Cục trưởng cất không nói gì thêm đối với việc này, quay đầu nói với David. David gật đầu, trước khi rời đi, tiện tay cầm lấy ly cà phê còn chưa uống được bao nhiêu, gật đầu với cảnh quan Fergus một cái, lúc này mới rời khỏi cục trưởng phòng. Cảnh quan Fergus như có suy nghĩ nhìn bóng lưng của David rời đi, lại quay đầu nhìn thi thể trên mặt đất, nằm thi thể bị cắt đứt cổ. Với hiểu biết của ông ta đối với cục trưởng cất, căn bản không có khả năng có thân thủ như vậy. Như vậy khả năng duy nhất chính là người trẻ tuổi này làm ra, sau khi giết 5 người, còn có thể tùy ý như vậy, cái này vô cùng không hợp với tuổi tác của David. David, ngày hôm nay tôi nhận tình của cậu. Cục trưởng cất đi tới phòng làm việc bên cạnh, đóng cửa lại liền nói cảm ơn với David, không có gì, sau đó cũng cần cục trưởng chiếu cố nhiều. David khách khí nói, chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ đem cậu loại trừ đi, cậu không có tham dự vào chuyện này, càng không có giết người, cho nên dù cho những người sau này chứng thực là tội phạm, cậu cũng sẽ không có khen thưởng. Cục trưởng cất trịnh trọng nói, điểm ấy tôi đồng ý. David gật đầu đồng ý, có thể dùng phương thức này nghênh ngang tiến vào cục cảnh sát, tìm cục trưởng đòi tội phạm, người như thế không có bối cảnh mạnh mẽ, David đều không tin. Tại hành tinh Lenka, David tuy rằng đã có một vài chỗ dựa vững chắc, nhưng có thể không quấy rối những quan hệ ấy vẫn là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, không có khả năng không có khen thưởng của cậu cá nhân tôi sẽ đưa cho cậu. Cục trưởng cất vừa cười vừa nói, sau đó tay ông điếm nhẹ trên mặt bàn nói, cậu nhất định rất kỳ quái tôi vì sao sẽ trực tiếp bắn chết tên thanh tra cao cấp kia, mà không phải tìm ra người phía sau. Cục trưởng cất, ông nhất định có lo nghĩ của mình. David vừa cười vừa nói. Tôi sợ. Cục trưởng cất cười khổ mà nói, David giật mình nhìn cục trưởng cất, thật không ngờ đối phương sẽ nói ra lời như vậy. Người tên là Goldman kia, thân phận khoa điều tra tội phạm thương nghiệp tinh vực của hắn ta là thật, nhưng nhóm hành động số 7 bên trong là giả. Khoa điều tra tội phạm thương nghiệp tinh vực không có nhóm hành động số 7, tôi thậm chí tin tưởng ngay cả thân phận của tên thanh tra cao cấp kia đều có thể kiểm tra trên Sky. Bọn họ cũng không sợ hãi tôi kiểm tra thân phận của bọn họ trên Sky, nhưng tôi nói kiểm tra với cấp trên, tên thanh tra cao cấp kia phản ứng có chút quá kích, cái này nói rất rõ vấn đề. Cục trưởng cất giải thích cho David. David tham dự toàn bộ quá trình của sự kiện, lại thấy được ông nổ súng giết người, cho nên ông cần David bảo mật. Về phần nói giết David, tiêu diệt nhân chứng, cục trưởng cất chỉ cần không điên đều sẽ không làm như vậy. Không nói chiến lược kinh khủng của David, chính là phốt siêu phàm phía sau lưng của David, cũng không phải đối tượng mà ông có thể trêu chọc. Tôi không muốn đi điều tra tổ chức phía sau lưng của bọn họ, quá cường đại, chỉ có thể chặt đứt manh mối xong hết mọi chuyện. Cục trưởng cất bất đắc dĩ tiếp tục nói, cục trưởng cất, ông xử lý tốt chuyện liên quan với tôi không có ở chỗ này, không có giết người. David trầm giọng nói, ha ha, cậu ngày mai thi đại học, đương nhiên là không có khả năng xuất hiện ở cục cảnh sát. Cục trưởng cất nghe được David đồng ý, vừa cười vừa nói, ông suy nghĩ một chút, sau đó còn nói thêm, tôi lập tức đem quyền hạn lái xe của cậu thăng cấp thành cấp bậc phá án khẩn cấp, cái này cũng là chuyện trong chức quyền của tôi có thể làm được. Khi David rời khỏi cục cảnh sát, toàn bộ cục cảnh sát đều đang bận rộn, David ngồi vào xe bay của bản thân. Xe bay tiếp nhận quyền hạn mới trong vòng tay thân phận của David, lập tức mở khóa hạn chế độ cao. Xe bay tự động bay lên độ cao mới, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để trở về biệt thự. Trở về biệt thự, David đưa tới ảnh thị, một tay đặt trên vai của ảnh thị, năng lượng linh hồn ấm áp tiến vào trong cơ thể của hắn, thời gian rất ngắn liền biến mất. Bất quá khi David kiểm tra giao diện thuộc tính, cũng thấy được tinh thần nâng cao tới 6.02. Hắn tùy tiện nhìn lướt qua quan cầu tri thức trên người của 6 người ngày hôm nay, hai mắt liền sáng ngời, bởi vì hắn thấy được một quả quan cầu tri thức màu xanh lá. Cái này quá không dễ dàng, trước đây chiến đấu, giết nhiều giáp sĩ tinh anh như vậy, cũng không đạt được bất cứ quả quan cầu tri thức màu xanh lá cấp đại sư nào. Tâm thần David hơi khẽ động, ảnh thị lập tức biểu hiện ra danh xưng của quan cầu tri thức màu xanh lá, chuyên gia đàm phán, 12% viên mãn. David lại nhìn 5 quả quan cầu tri thức khác đạt được của hôm nay, tất cả đều là quan cầu tri thức nắm giữ vũ khí của giáp sĩ, những quan cầu tri thức này đều là cấp bậc tinh thông cao cấp, đáng tiếc cái này không có một chút tác dụng đối với David bây giờ. Chương 439, thi đại học, 1, thông qua 5 quả quan cầu tri thức nắm giữ vũ khí này, David đã biết quan cầu tri thức, chuyên gia đàm phán, 12% viên mãn, chính là năng lực của tên thanh tra cao cấp bị cục trưởng cấp bắn chết. Phỏng chừng ngay cả tên thanh tra cao cấp đều không ngờ, cục trưởng cất sẽ trực tiếp nổ súng khi vừa trao đổi. Bằng không với năng lực, chuyên gia đàm phán, cấp đại sư của tên thanh tra cao cấp này, không nói khiến cục trưởng cất hồi tâm chuyển ý, nhưng giữ mạng cũng không thành vấn đề. Nhưng cục trưởng cất căn bản không cho thanh tra cao cấp một chút thời gian vận dụng mồm mép, năng lực, chuyên gia đàm phán, cấp đại sư ngay cả phát huy đều không thế đã bị bắn chết. David cũng rõ ràng vì sao cảnh sát bên ngoài sẽ không nghe triệu hồi từ cục trưởng cất. trong cái này có nguyên nhân rất lớn chính là chuyên gia đàm phán cấp đại sư. Đối mặt quả quan cầu tri thức này, David lại có chút do dự, hắn không biết hấp thu quan cầu tri thức như vậy, có thể ảnh hưởng đến năng lực động thủ của hắn hay không. Phải biết rằng hắn đã sớm thành thói quen không nói thêm cái gì, chỉ cần có cơ hội liền trực tiếp động thủ. Đương nhiên chuyện này cũng không làm phức tạp hắn bao lâu, hiện nay chuyên gia đàm phán cấp đại sư đối với hắn cũng không có tác dụng gì, tạm thời đặt ở trong cơ thế ảnh thị trước. Hắn thật ra là muốn nhìn phía sau lưng những người này là thế lực gì, điểm ấy hắn khác với cục trưởng Cất, hoặc là nói David sử dụng thủ đoạn điều tra bí ẩn hơn, khiến hắn có lòng tin sẽ không bị thế lực của đối phương phát hiện. David từ lúc đi ra phòng cục trưởng cục cảnh sát, đã dùng vòng tay thân phận ghi chép khuôn mặt của 6 người. Lúc này hắn đem 6 khuôn mặt nhập vào hệ thống trí năng vòm trời, khiến hệ thống trí năng vòm trời đi điều tra. Mệnh lệnh của hắn dành cho hệ thống trí năng vòm trời là, dù cho điều tra chậm một chút, hoặc không chiếm được kết quả, cũng không thể làm cho người ta phát hiện. David khó có được thời gian rảnh rỗi bắt đầu làm việc với hệ thống trí năng vòm trời, ngồi ở sân thượng lầu 3 biệt thự, quản gia trí năng Emma đưa lên hoa quả, hắn liền nhìn cảnh đẹp bốn phía, hoàn toàn thả lỏng thân thể. Hôm nay lần đầu tiên sử dụng dao găm quân dụng siêu phàm, kết quả vô cùng khả quan, trong cự ly 50 cm, dao găm quân dụng siêu phàm tấn công tuyệt đối sẽ không thất bại. Đương nhiên 50 cm đối với giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực mà nói, quả thật là cự ly quá ngắn, còn có dao găm quân dụng siêu phàm mặc dù sử dụng vật liệu cấp 3, lực sát thương của nó cũng bởi vì chiều dài của bản thân dao găm quân dụng siêu phàm mà uy lực giảm đi. Đây là nhược điểm của dao găm quân dụng siêu phàm, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng yêu thích của David đối với dao găm quân dụng siêu phàm. Dưới tình huống không có cơ hội mặc giáp, dao găm quân dụng siêu phàm khi gặp phải nguy hiểm có thể có tác dụng tuyệt sát, có lẽ sau đó có cơ hội, có thể nhằm vào đặc điểm của dao găm quân dụng siêu phàm, luyện tập một bộ kỹ xảo sử dụng dao găm quân dụng. Hắn hiện tại đối với sử dụng dao găm quân dụng siêu phàm, hoàn toàn là dựa vào năng lực chiến đấu tay không 23% cấp tinh thông, cùng với thiên phú, tốc độ cực hạn của mình. Cái này không gặp phải cao thủ, có thể dễ dàng đánh chết kẻ địch, chỉ khi nào gặp phải cao thủ chân chính, năng lực chiến đấu tay không cấp tinh thông của hắn liền có chút lực bất tòng tâm. Đang nghĩ ngợi, trên vòng tay thân phận của hắn thu được nội dung báo cáo do hệ thống trí năng vòm trời truyền đến. Thật không ngờ nhận được kết quả điều tra nhanh như vậy, điều này làm cho David rất là giật mình. Hắn biết rõ năng lực của hệ thống trí năng vòm trời, không nên có kết quả nhanh như vậy. Bất quá khi hắn thấy kết luận cuối cùng của nội dung báo cáo, cũng phát hiện kết luận điều tra bỏ dở, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn nội dung đã điều tra ra, vùng xung quanh lông mày của David nhíu lại, biểu tình của hắn cũng càng thêm thận trọng. Bởi vì hắn thấy được thân phận của Goldman, đây là một nhân viên nội vụ của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, cũng là nhân viên công tác của tổ chức tình báo. Đồng thời thân phận của Goldman cùng với bốn người khác của khoa điều tra tội phạm thương nghiệp tinh vực, cũng là từ một nhân viên công tác có bối cảnh nội vụ của tinh vực. Về phần tên thanh tra cao cấp kia, thân phận của đối phương là một trong các lãnh đạo của hệ thống cảnh sát, xuất thân cao tầng của nội vụ, tất cả đều chỉ hướng về cơ quan nội vụ. Thế nhưng cơ quan nội vụ này căn bản không phải David dám điều tra, cơ quan nội vụ sở hữu quyền hạn cực lớn, là ban ngành đặc quyền chân chính. Đem tất cả dấu vết xử lý, David ra lệnh với hệ thống trí năng vòm trời, hắn vô cùng rõ ràng đối với năng lực của hệ thống trí năng vòm trời, đối phương chính là phát hiện cái gì, vô luận kiểm tra như thế nào, cũng chỉ có thể tra được những thân phận lấy trộm, căn bản không có khả năng có bất cứ quan hệ gì cùng với David bên này. Buổi sáng của ngày thi đại học, David vẫn không có đình chỉ luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp cùng với nhu thể thuật của mình như cũ, sau khi ăn vào thịt cường hóa cấp 3, vào lúc 7 giờ, hắn mới kết thúc luyện tập. Từ trong khoang hồi phục gian đi ra, đi tới trong phòng ăn, cũng ngoài ý muốn thấy được Emma. Emma, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến đây? David cười hỏi, đối với phương thức nói chuyện không biết biểu đạt cảm tình của David, Emma đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngày hôm nay anh thi đại học, em đến đưa anh đi, Emma cười khẽ trả lời, sau đó lại chỉ vào quần áo vừa đổi cùng với tóc còn chưa khô của David, lắc đầu nói, liền ngay cả thi đại học anh cũng không để bản thân mình nghỉ ngơi một chút, anh luyện tập thể thuật có chút đặc biệt, không thể đình chỉ luyện tập. David cười giải thích, hắn đối với việc Emma đến đưa hắn đi thi đại học, trong lòng có một sự vui mừng, lại có một cảm giác kỳ quái như người nhà đưa đi thi. Đây là bữa sáng em làm. David ngồi ở trước bàn ăn, phát hiện bữa sáng hôm nay hoàn toàn khác biệt với trước đây, kinh ngạc hỏi. Đây là cơm tất thắng do em làm. Trong mắt Emma có một tia đắc ý gật đầu nói, cơm tất thắng là một loại phong tục của hành tinh Lenka, mỗi khi đến trước cuộc thi trọng đại, người nhà của thí sinh sẽ chuẩn bị cơm tất thắng cho thí sinh, hy vọng thí sinh có thể phát huy ra trình độ tốt nhất, thi ra thành tích tốt. David cũng là nghe bạn học Mo nhắc tới trong lúc nói chuyện phiếm trong trường học, lúc đó hắn thật ra là không có lưu ý, hắn ở chỗ này cũng không có người thân gì. Chương 440, thi đại học, 2, theo hắn nghĩ cũng sẽ không có ai sẽ chuẩn bị cơm tất thắng cho hắn, đương nhiên cũng không phải không ai quan tâm hắn thi đại học. Phúc Siêu Phàm cùng với ba người đệ tử đêm qua đều gửi tin nhắn cho David, khiến hắn nỗ lực lên. Emma rất lợi hại, mùi vị của cơm tất thắng vô cùng tốt, là bữa sáng ngon nhất mà anh từng ăn. David ăn một ngụm cơm tất thắng, cười dựng thẳng ngón cái lên nói với Emma đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía hắn. Nói thật, mùi vị của cơm tất thắng chỉ có thể xem như là bình thường, mà bình thường ở đây vẫn là so sánh với người thường. Căn bản không thể so sánh với cấp bậc đầu bếp của quản gia trí năng Emma, nhưng David cũng cảm giác được tình cảm nồng đậm trong cơm tất thắng, đây là đầu bếp khác, bao gồm quản gia trí năng Emma không thể dành cho. Thật vậy chăng? Emma hài lòng nở nụ cười, chỉ có nữ vệ sĩ Leona đứng ở một bên mới biết được, Emma vì luyện tập cơm tất thắng này, rút ra thời gian từ trong công tác bận rộn của ngày thường, tìm đầu bếp chuyên nghiệp chỉ đạo, Emma trước đây căn bản chưa từng làm cơm. Xuất thân của nàng cũng khiến nàng không có cơ hội tiếp xúc những cái này, cho nên tất cả đều là từ đầu, riêng là tổn thương nhỏ đều có vài chỗ, nếu như không phải có phương pháp trị liệu tiên tiến, với nhân khí của Emma bây giờ, trên tay xuất hiện vết thương đều có thể sẽ trở thành tin tức lớn. Không có ngồi xe bay chuyên dụng của Emma, mà là ngồi xe bay của David, xe bay của Emma quá nổi bật, ít có thể dừng lại, dừng đến đâu đều là đoàn người điên cuồng. Ngay khi xe bay của David rời khỏi biệt thự, hai chiếc xe bay cảnh dụng tới gần. Ngài David, tôi là Fergu, nhận mệnh lệnh của cục trưởng cất hộ tống ngài đi đến trường thi. Một âm thanh quen thuộc vang lên thông qua trong kênh xe bay của David. David không khỏi cười lắc đầu, đây là cục trưởng cất đang biểu đạt lòng biết ơn của mình đối với David, cảnh quan Fergu, làm phiền. David cũng không có cự tuyệt, cười cảm ơn nói. Hai chiếc xe bay cảnh dụng mở đường ở phía trước, dẫn dắt xe bay của David ở phía sau. David, anh hiện tại còn phô trương hơn so với em, ra cửa đều có xe cảnh sát mở đường. Emma kinh ngạc dùng giọng điệu trêu chọc nói, điều động tài nguyên cảnh sát tại Liên bang Liên hiệp các hành tinh vô cùng dễ dàng gây ra phiền phức, cho nên Emma tuy rằng là ca sĩ nổi tiếng, đồng thời cũng càng ngày càng có danh tiếng, cũng không cách nào hưởng thụ đặc quyền xe bay cảnh dụng mở đường, tối đa là hoạt động dự họp, có cảnh sát duy trì trật tự, anh kiêm chức cố vấn ở cục cảnh sát bên kia, cho nên có chút đãi ngộ đặc biệt. David cười giải thích nói. Gần đây rất loạn, cố vấn của cục cảnh sát bên kia có thể rất phiền phức hay không? Emma nghe được David giải thích cũng không có mừng rỡ, trái lại là quan tâm hỏi. Nàng biết trị an gần đây vô cùng không tốt, đã chết rất nhiều người, cảnh sát cũng có người bị thương. Đặc biệt Emma về nhà càng nghe được một vài tin tức bên trong, càng rõ ràng nguy hiểm của cảnh sát ngay lúc đó, cho nên mới đặc biệt để ý. Không có việc gì. Chức vị cố vấn của anh chính là vì có thể mặc vào giáp khung xương trợ lực hợp pháp khi gặp phải phiền phức, đây là chú phúc an bài cho anh. David cảm thụ được Emma quan tâm, cười tiếp tục giải thích. Emma nghe được là Phúc Siêu Phàm an bài, cũng liền yên lòng, nàng biết quan hệ của Phúc Siêu Phàm cùng với David rất gần, Phúc Siêu Phàm sẽ không hại David. Địa điểm thi đại học ngay tại Trung học Đệ nhất Lenka, khi David đến thì trên bầu trời của Trung học Đệ nhất Lenka có 10 chiếc xe bay cảnh dụng đang phi hành. Ngài David, an toàn ở đây là do chúng tôi phụ trách, tất cả xe bay đều không được phép tiến vào phạm vi 2 km của trường học, bất quá ngài có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Âm thanh của cảnh quan Fergu lần thứ hai truyền đến từ trong kênh. Những thi thể ngày hôm qua là ông ta xử lý, điều tra sau đó cũng là ông ta tham dự, 5 thi thể bị cắt cổ, pháp y cho ra kết luận rõ ràng, 5 người này khi còn sống tất cả đều là giáp sĩ cấp đỉnh phong. 5 tên giáp sĩ cấp đỉnh phong. Đồng dạng không ai mặc giáp trong phòng làm việc, bị một mình David tàn sát không chút tổn thương. Điều này làm cho cảnh quan Fergu nghĩ tới 11 tên giáp sĩ bị giết trước đây, cũng là bị một vị cố vấn giết chết. Ông ta cũng không cần tra có thể khẳng định người giáp sĩ kia chính là David. Cho nên cảnh quan Fergu sau khi nhận được mệnh lệnh của cục trưởng Kurt, mới có thể biểu hiện cung kính như vậy. Sẽ không mang đến phiền phức cho ông chứ? David thật ra là không sao cả, nhưng trên xe bay có Emma. Có thể dừng bên trong trường học người càng ít cũng là chuyện tốt, cho nên cười hỏi. Không phiền phức, xin đi theo tôi. Cảnh quan Fergus vội vã trả lời. Có hai chiếc xe bay dẫn đường, xe bay của David bay vào sân trường của trường trung học đệ nhất Lenka. Nhìn, đó là người nào muốn tới tham quan, có xe bay cảnh dụng mở đường. Một học sinh chỉ vào xe bay trên bầu trời tò mò nói. Trời ạ, đấy không phải xe bay của David sao? Bạn học Mo đã đi vào bên trong trường học, ngẩng đầu nhìn thấy xe bay đi theo sau xe bay cảnh dụng, giật mình lẩm bẩm. Sau đó hắn không khỏi lắc đầu, cho rằng bản thân mình nhất định là nhìn lầm rồi. Emma, em đi làm trước đi. Xe bay dừng lại, David nói với Emma. Tốt, cuộc thi buổi chiều kết thúc em tới đón anh. Emma cười nhẹ nói, sau đó làm một tư thế cố lên rồi nói, cố lên. David nhìn Emma đáng yêu, mang theo nụ cười nhảy xuống xe bay, vừa lúc liếc mắt thấy được bạn học Mo cách đó không xa đang trừng lớn hai mắt. David, cậu tuyệt đối là học sinh có bối cảnh mạnh nhất trong trường trung học tư nhân Lenka chúng ta. Khi tiến vào trường thi, bạn học Mo hạ thấp âm thanh nói, theo bạn học Mo xem ra, toàn bộ trung học tư nhân Lenka, thậm chí ngay cả tất cả thí sinh thi đại học của thành phố chia. Trong cuộc thi này hắn cũng chỉ thấy David là người học sinh duy nhất trực tiếp đem xe bay tiến vào trường thi, cái này không phải có bối cảnh thì là cái gì? Mo, lập tức bắt đầu thi, cậu chuẩn bị xong chưa? David cũng không muốn giải thích nhiều, loại phô trương này cũng không phải gọi là bối cảnh, mà là hắn dựa vào thực lực của bản thân mà có, hắn nói sang chuyện khác. Tôi mua hơn 10 món đồ đổi vận, cuộc thi nhất định không có vấn đề. Bạn học Mo lo lắng 10 phần trả lời. David nghe được bạn học có chuẩn bị như vậy, cũng không khỏi ngạc nhiên. Buổi sáng thi chính là số học, David chưa từng nghĩ đến sẽ nghiêm ngặt như vậy. Chương 441, thi đại học, 3, trường trung học đệ nhất Lenka phỏng chừng khi xây dựng cũng đã suy nghĩ đến yêu cầu của kỳ thi đại học, tại vị trí ngồi của David, một lồng sáng từ trên trần nhà đỉnh đầu hạ xuống. Hắn quay đầu nhìn lại, mỗi một thí sinh trong phòng thi đều bị một lồng sáng bao phủ lại. David phát hiện vòng tay thân phận bị gián đoạn liên lạc với bên ngoài, trên vòng tay thân phận lóe ra ánh sáng màu đỏ, biểu hiện nhắc nhở không thể sử dụng. Xem ra không chỉ là ngăn cách với tín hiệu bên ngoài, ngay cả quyền hạn của vòng tay thân phận cũng tạm thời khép kín. Trên mặt bàn trước mặt của David, chỉ có duy nhất một màn hình biểu hiện, đang biểu hiện chờ đợi cuộc thi. David càng thấy được đỉnh đầu còn có một camera giám sát đơn độc, trên vách tường của phòng thi, có camera giám sát từ các góc độ giám sát mỗi một thí sinh. Kỳ thi ở đây hầu như làm đến trình độ không bỏ sót một tí nào, đương nhiên giám sát của loại trình độ này cũng không thể ngăn cản ảnh thị, chỉ là David không cần lợi dụng ảnh thị để gian lận, với thành tích của hắn căn bản không cần những người khác trợ giúp. Cuộc thi bắt đầu khi màn hình biểu hiện trước mặt xuất hiện bài thi, những bài thi này đều nằm trong kho đề thi khổng lồ, căn cứ quy tắc tương ứng mà phối hợp ngẫu nhiên. Nói cách khác bài thi của mỗi một thí sinh ở đây đều không giống nhau, cũng ngăn chặn khả năng gian lận trong trình độ nhất định. Mỗi một bài thi trong kho đề thi đều có phân cấp độ khó tương ứng, điều này làm cho bài thi của mỗi một thí sinh có thể cam đoan độ khó đồng dạng, không xuất hiện bài thi có độ khó khác nhau. David trong quá trình thi, cũng không cảm giác được có bao nhiêu khó, hắn cũng không gấp rút, cuộc thi này quan trọng, hắn cũng vô cùng coi trọng. Mỗi một câu hỏi hắn đều sẽ cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc làm bài. Thời gian thi 3 giờ vô cùng đầy đủ, cũng đủ để học sinh có trình độ trung bình làm trọn vẹn bài thi. Đương nhiên trong cái này cũng không bao gồm câu hỏi khó cần thời gian dài để suy nghĩ. Môn thi buổi sáng sau khi kết thúc, tất cả thí sinh không thể rời khỏi trường thi, tất cả đều đi căng tin dùng cơm, sau khi kết thúc dùng cơm nghỉ ngơi một giờ tiếp tục môn thi buổi chiều. Môn thi buổi chiều có hai môn, cho đến 6 giờ 30 phút tối mới kết thúc toàn bộ. Khi môn thi cuối cùng kết thúc, thành tích kỳ thi như thế nào chỉ cần nhìn trạng thái của thí sinh đi ra trường thi liền có thể thấy được rồi. Những người có vẻ mặt dễ dàng có hai loại khả năng, một là thành tích tốt, vô cùng có lòng tin đối với bản thân, một loại khác cũng là có lòng tin đối với bản thân, bởi vì thành tích không tốt, cuộc thi không có khả năng xuất hiện kỳ tích. Mà mặt khác trên mặt có thần sắc ảo não, uể oải, hối hận, đều là những thí sinh thi không được tốt. Đương nhiên phần lớn thí sinh là dễ dàng, thi đại học kết thúc dễ dàng, không cần lại học tập điên cuồng mỗi ngày, ngoại trừ thí sinh còn phải tham gia cuộc thi thể thuật. Thí sinh còn lại đều muốn tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, đồng thời là nghỉ ngơi không có bất cứ bài tập về nhà nào cả. Đây là một kỳ nghỉ nhẹ nhàng nhất trong đời, sau khi tiến vào đại học, sẽ có áp lực của bài tập và thi cử, áp lực của công việc, không còn ngày nghỉ dễ dàng như vậy nữa. David thật ra là vẻ mặt thản nhiên, thành tích của hắn tất nhiên là không cần phải nói, tuy rằng trong bài thi lần này có một vài câu có độ khó vô cùng cao, nhưng với năng lực của hắn vẫn có thể làm được, đồng thời theo thực lực của hắn nâng cao, ngay cả mục tiêu đối với học viện Alidia đệ nhất của hắn đều giảm xuống rất nhiều. Bạn học David, cảm giác thế nào? Trong lòng David nghĩ Emma còn đang chờ đợi, đang muốn bước nhanh chân rời đi, thấy được hiệu trưởng Grover đi tới trước người hắn hỏi. Trong ánh mắt của hiệu trưởng Grover tràn đầy chờ đợi, nếu như thành tích của David có thể giống như kỳ thi tại trường học trước đây, hầu như mỗi lần đều đạt được hoặc đến gần điểm tuyệt đối, như vậy thủ khoa của hành tinh Lenka thậm chí tinh vực Alidia đều có khả năng bị David thu được. Cái này đối với trung học tư nhân Lenka mà nói, tương đương với một cơ hội nổi tiếng, trường học có thể bồi dưỡng ra thủ khoa của kỳ thi đại học, đủ để ghi vào trong lịch sử của trường. Cảm giác có một chút khó, cái khác không khác biệt với kỳ thi mô phỏng của trường học lắm. David cười trả lời, hắn lại nhìn xe bay từ phương xa đáp xuống, lại tiếp tục nói, hiệu trưởng Grover, bên kia có bạn tới đón em xin lỗi không tiếp được. Cậu đi đi, hiệu trưởng Grover gật đầu nói. Hiệu trưởng Grover nhìn David rời đi, nhất thời vui vẻ, nhất thời lại có chút lo lắng. David trả lời cũng không thể khiến ông tâm an, trái lại khiến trong lòng ông càng thêm không cách nào phán đoán. David, chúc mừng anh không còn là học sinh trung học, từ hôm nay trở đi anh liền hoàn toàn tốt nghiệp. Emma khi David vừa tiến vào xe bay, liền cười chúc mừng nói, tuy rằng người thân trong nhà không nói cái gì, nhưng yêu một học sinh trung học, khiến áp lực trong lòng của Emma rất lớn, chỉ sợ người khác nói. Cái kia, ngày mai anh còn có một cuộc thi thể thuật mới tính kết thúc tất cả kỳ thi đại học. David có chút ngượng ngùng nhắc nhở. À, mặt của Emma thoáng cái liền đỏ, nàng vì sai lầm của mình mà ngượng ngùng, nàng nhìn về người đại diện Lucia đi cùng với nàng, an bài thời gian của nàng đều là Lucia quyết định. Đưa David đến thi đại học, cần phân phối thời gian trước, Lucia cũng không có nói với nàng rằng David thi xong sẽ kết thúc, bởi vì kỳ thi đại học vẫn chưa kết thúc. Lucia cũng bất đắc dĩ buông tay, cô ta cũng không tham gia qua kỳ thi đại học của giáp sĩ chuyên nghiệp. Đồng dạng Emma cũng không có tham gia qua kỳ thi đại học của giáp sĩ chuyên nghiệp, đều không ngờ điểm ấy. Ngày mai em không cần đưa thi, ngày mai anh chỉ cần thời gian rất ngắn liền kết thúc. David nhìn ra sai lầm của Emma, vừa cười vừa nói. Em có thể đẩy an bài, Emma vừa nói vừa lấy tay lôi kéo người đại diện Lucia. Emma, an bài ngày mai rất khó đẩy. Lucia nhẹ giọng nhắc nhở, Emma, anh cũng không phải đứa nhỏ. Với thực lực của anh cuộc thi thể thuật ngày mai sẽ rất buồn chán. David vui đùa nói. Được rồi, bất quá cuộc thi kết thúc nhất định phải đem kết quả nói cho em biết. Emma cũng không có kiên trì, nàng xem qua thực lực của David, hai nữ vệ sĩ của mình đều không phải đối thủ, cái này chỉ bất quá là tham gia kỳ thi đại học của giáp sĩ chuyên nghiệp mà thôi, căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề.